Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Sơ Hiển phong mang. Chậc chậc, ngươi cái phế vật này lại còn dám hoàn thủ. Vậy liền để ta đánh chết ngươi đi. Nhìn lấy này bị Lam Phong đẩy ra, thay phiên quyền đầu đập tới Thiên Lang. Tiết Lang trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tay phải thành quyền mang theo khủng bố lực đạo đối Thiên Lang mặt hung hăng đập tới, hưu. Đúng lúc này, một cái ngân châm thì là lặng yên không một tiếng động chui vào đến Tiết Lang trong thân thể. Khiến cho hắn động tác trong lúc đó ngưng kết. Hắn chỉ có thể nhìn lên trời. Lang quyền đầu đối hắn khuôn mặt đập tới, ầm. Thiên Lang quyền đầu nặng nề mà nện ở Tiết Lang trên mặt, phát ra thanh thúy thanh vang, đánh trúng. Cảm nhận được trên nắm tay truyền đến cảm giác, Thiên Lang trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy nhiên cái này một tia kinh ngạc rất nhanh liền hóa thành nồng đậm khoái cảm ngay sau đó. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Thiên Lang quyền đầu liên tục ném ra, như là như mưa rông gió bão rơi vào Tiết Lang trên mặt. Trên thân, thảo mẹ nó, chảnh cái gì chứ? Thảo, dám ba lần bốn lượt gây lão tử, làm chết ngươi nha. Thiên Lang một chân hung hăng đá vào Tiết Lang giữa hai chân. Sau đó nâng bàn tay lên, một bàn tay quất vào trên mặt hắn, bịch. Tiết Lang rốt cục không chịu nổi dạng này công kích, toàn thân run rẩy, miệng phun máu tươi, nặng nề mà ngã xuống mặt đất. Ở đây tất cả mọi người nhìn lấy một màn này đều ngốc, trước đó còn tại Tiết Lang trước mặt ngay cả một tia sức phản kháng đều không có, Thiên Lang làm sao đột nhiên liền bạo phát đem Tiết Lang cho đánh ngã? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Có thể cảm nhận được thân thể kịch liệt đau nhức, nhưng thân thể lại không thể động đậy chút nào. Tiết Lang trong lòng quả thực là có ngàn vạn cái con mẹ ngươi đang gầm thét, ai có thể nói cho ta biết cái này đến là chuyện gì xảy ra a? Lão tử thân thể làm sao không động đậy? Thế nhưng là không có người trả lời, mà tại Tiết Lang hoảng sợ trong ánh mắt, Thiên Lang thì là giơ chân lên hung hăng dẫm tại trên mặt hắn. Con mẹ ngươi, con mẹ nó, ngươi không phải rất sâu sao? Ngươi ngược lại là cho lão tử tiếp tục điêu a? Ngươi câm, nói chuyện a? Lão tử muốn nói căn bản là nói không nên lời a. Con mẹ ngươi, Tiết Lang trong lòng có khổ khó nói. Hắn cảm giác mình tựa như bên trong ma chú đồng dạng, thoá. Thiên Lang trực tiếp phun một bãi nước miếng nôn tại Tiết Lang trên mặt. Ngươi về sau khác tê tại lão tử trước mặt tránh. Nếu không lão tử đưa ngươi một lần đánh ngươi một lần, Phong ca. Chúng ta đi thôi, nói xong. Dẫn Lam Phong cũng không quay đầu lại rời đi. Khóc đánh chết tới cực điểm. Trong lòng vô cùng sảng khoái, Phong ca. Cảm ơn ngươi, Thiên Lang đi tại Lam Phong bên người thấp giọng nói ra. Hắn tuy nhiên không rõ vì sao Tiết Lang ngay cả một tia hoàn thủ khí lực đều không có. Đứng ở nơi đó mặc hắn đánh. Nhưng là trong lòng của hắn lại là rất rõ ràng, đây hết thảy tuyệt đối là người nam nhân trước mắt. Này công lao, là hắn làm tay chân, người vừa rồi như vậy nhục nhã hắn. Liền không sợ hắn sau đó báo thù ngươi. Lam Phong cười hỏi, đối với Thiên Lang biểu hiện mang theo một tia thưởng thức, về sau sự tình ai nói đến chuẩn đâu. Trước để cho mình thoải mái lại nói, Thiên Lang vừa cười vừa nói. Hồn nhiên không thèm để ý Tiết Lang trả thù, nhìn lên trời lang theo Lam Phong rời đi bóng lưng. Tiết Lang thân thể rốt cục từ từ khôi phục chi giác. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết tạp chủng, buổi tối hôm nay các ngươi hai cái ai cũng đừng hòng sống mà đi ra nơi này. Sau đó, Tiết Lang lấy điện thoại di động ra bấm một cái chỉ có 9 chữ số kỳ lạ dãy số, đại thiếu. Đã xác định. Thiên Lang mang đến người cũng là Lam Phong, bởi vì cũng có trước Tiết Lang vết xe đổ duyên cớ. Rốt cuộc có người hay không dám đến tìm Lam Phong cùng Thiên Lang phiền phức. Hai người rất là thuận lợi địa đi vào chủ trì đài, chủ trì trên đài ngồi một tên người mặc kiểu áo. Tôn Trung Sơn trung niên nam tử. Trên đầu của hắn mang theo một đỉnh hắc sắc cái mũ. Ngay ngắn trên mặt mang theo một chút nghiêm túc. Một đôi con mắt màu xám bên trong ẩn chứa một cỗ lãnh ý. Không thể xâm phạm, hắn cũng là Thiên Lang chỗ đua xe tổ chức phó hội trưởng. Người xưng đồ phu Thiên Lang dẫn Lam Phong đi đến trung niên nam tử này trước mặt. mang theo thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phó hội trưởng, ta đem giới thiệu người mang đến, nghe vậy. Đồ phu chậm rãi quay đầu. Một đôi con mắt màu xám rơi vào Lam Phong trên thân. Một phen tinh tế dò xét. Sau đó mặt không thay đổi gật gật đầu. Thiên lang, người trước dẫn hắn xuống dưới chuẩn bị đi. Một hồi người đến đông đủ không sai biệt lắm liền nên bắt đầu trận đấu tốt. Thiên lang cười ôm quyền nói mang Lam Phong gặp phó hội trưởng về sau. Thiên lang trực tiếp mang theo Lam Phong qua hắn dừng xe địa phương. Sau đó ngồi tại hắn xe yêu nhãn kính xà bên trên thiên lang mở ra địa đồ. Chỉ phía trên lộ tuyến nói ra. Phong ca, con đường này cũng là buổi tối hôm nay trận đấu lộ tuyến. Hiện tại thời gian đã tới không kịp. Không phải vậy lời nói liền có thể qua quen thuộc một phen, không có việc gì. Ta đã đem lộ tuyến nhớ kỹ, Lam Phong nhìn một chút địa đồ thờ ơ nói ra. Con đường này tuy nhiên so hắc vụ cốc muốn khó chạy rất nhiều. Cũng mà còn có số ít xe cộ lui tới. Nhưng là cũng không tính được rất khó khăn, nhìn thấy Lam Phong nói như thế. Thiên lang thì là lặng lẽ đưa một hơi. Đối với Lam Phong đua xe thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng. So với hắn còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là không biết theo xe Vương Ninh Thiên Hải cùng Trung Hải lòng đất xe Vương Đường Như Long so ra sẽ như thế nào. Trầm ngâm một lát, thiên lang lên tiếng lần nữa. Phong ca, trận đấu xe đều là dự thi nhân viên tự chuẩn bị. Một hồi trận đấu lời nói ngươi liền dùng ta chiếc xe này đi. Tuy nhiên tính năng tính toán không đến đính tiêm, nhưng là tuyệt đối thuộc về đã trên trung đẳng. An toàn tính rất tốt này tạ. Lam Phong vừa cười vừa nói. Hắn không có lái xe tới ngay tại Lam Phong theo thiên lang nói chuyện phiếm thời khắc. Loa phóng thanh thì là lặng yên ở giữa vang lên, trận đấu sắp bắt đầu, như vậy hiện tại mời các vị tuyển thủ ra trận, Phong ca. Chúng ta đi qua đi, thiên lang lái nhãn kính xà hướng về chủ trì trên đài bước đi, hiện tại cho. Mời xe số 1 tay, thả bên trong xe Vương Ninh Thiên Hải, số 2 lái xe Trung Hải xe Vương Đường Như Long, số 3 lái xe Phương Nhiều Thép, số 11 lái xe Lam Phong bọn người lên sân khấu chủ trì trên. Đài, DJ một mặt hưng phấn theo kích động nói ra nhìn lấy chủ trì đài 11 tên tham gia tay đua xe. Vô số người xem miệng bên trong phát ra hưng phấn gào thét cái này 11 vị lái xe đều là tinh. Anh cấp tồn tại, bọn họ đêm nay đem vì mọi người mang đến một trận vô cùng đặc sắc biểu diễn. Ta tin tưởng. Bọn họ biểu hiện tuyệt sẽ không để mọi người thất vọng phía dưới mời trong trận đấu Boss lên sân. Khấu, nàng là lần trước Đông Tô Bắc khu lòng đất đua xe quán quân say hồng nhan. Theo DJ lời nói rơi xuống, một tên người mặc trang phục nghề nghiệp cô gái xinh đẹp đi đến chủ trì đài. Nàng riêng phần mình cao gầy, trên mặt lấy mỉm cười, một đầu mái tóc dài màu vàng bị buộc thành một đầu đuôi ngựa. Tràn ngập tư thế hiên ngang cảm giác ngao ngao ngao, say hồng nhan vừa lên đài. Nhất thời dẫn phát oanh động, vô số người cao giọng hò hét lần này trận đấu quán quân không chỉ có muốn siêu việt sở hữu đối thủ. Đến điểm cuối, cuối cùng còn muốn đem say hồng nhan đánh bại thắng giả. Sẽ có được 500 vạn cách xù tiền thưởng, DJ tiếp tục nói. Phía dưới. Mời các vị thi đấu tay ra trận, rầm rầm rầm, động cơ thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. 12 chiếc xe thể thao lái vào đường băng say hồng nhan điều khiển hoàng sắc Lamborghini hàng. Trước nhất, sau đó theo thứ tự là xe số 1 tay Ninh Thiên Hải. Số 2 lái xe đường như rồng Lam Phong điều khiển nhãn kính xà thì là xếp tại đối đằng sau. Khoảng cách say hồng nhan Lamborghini chênh lệch 6 cái chỗ đậu khi phấn chấn nhân tâm âm thanh. Vang lên, 12 chiếc đua xe giống như 12 đạo như thiểm điện xông ra trên khán đài. Nhìn lấy phát sóng trực tiếp trên màn ảnh lam sắc nhãn kính xà. Tiết lang trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm trầm. Đối lấy trong tay bộ đàm nói ra. Ninh Thiên Hải. Giết chết cho ta số 11 lái xe Lam Phong, rầm rầm rầm, động cơ oanh minh tại Lam Phong bên. Tai vang lên, nhìn về phía trước lao vụt thiểm điện. Lam Phong chau mày con đường này là ba xe nói. Có thể là do ở vị trí hắn là tại sau cùng duyên cớ. đường bị phong kín. Tại cái này cái đường thẳng bên trên căn bản là vô pháp hoàn thành vượt qua. Hắn chỉ có thể lẳng lặng địa chờ cơ hội. Chờ đợi chạy thẳng đạo kết thúc. Lái vào đường rẽ một khắc này tại Lam Phong phía trước nhất. Say hồng nhan chỗ điều khiển Lamborghini giống như vòi rồng lao vụt. Bốn đầu ống bô xe bên trong phun ra đại lượng đuôi khói. Toàn bộ xe trong nháy mắt xông ra. Trực tiếp theo hậu phương lái xe nhóm kéo dài khoảng cách nhàm chán, xuyên qua kính chiếu hậu. Nhìn lấy hậu phương dần dần bị quăng xa xe cộ. Nhàn nhạt thanh âm từ say hồng nhan miệng bên trong truyền ra lái Bugatti Veyron Ninh Thiên Hải. Nhìn về phía trước ra tốc lao vụt rời đi Lamborghini. Lắc đầu. Sau đó nhìn xem đằng sau đuổi theo mà đến đua xe. Nhìn thấy này xếp tại phía sau cùng lam sắc nhãn kính xà. Ninh Thiên Hải trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể đuổi theo. Chớ để cho người khác cho xử lý, lời nói rơi xuống. Ninh Thiên Hải đạp mạnh cần ga. Bugatti Veyron trong nháy mắt tăng tốc. Xông về trước ra, hiu hiu hiu, nhìn về phía trước này ra tốc Bugatti Veyron. Trung Hải xe vương đường như long trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Đồng dạng là không chút nào do dự lựa chọn ra tốc. Từng chiếc xe đua như là như gió từ chạy đến bên trên chạy qua trạng thái như vậy trọn vẹn tiếp tục. Một phút đồng hồ, chạy thẳng đến rốt cục kết thúc. Tiếp xuống cũng là siêu đại hình nhiều đường rẽ đường băng. Không ít xe cộ trực tiếp tại lái vào đường rẽ trước liền lựa chọn giảm tốc độ Lam Phong phía trước. Một cỗ hắc sắc Audi cũng không có giảm tốc độ. Xe kia tay tay lái đánh. Trực tiếp siêu việt hai chiếc đua xe cơ hội tốt. Nhìn lấy này vượt qua sau Audi lưu lại để chống vượt qua vị. Lam Phong mỉm cười. Tay lái đánh. Trực tiếp theo sau. Cùng hai chiếc xe đi song song. Lái vào đường rẽ bên trong, két két két két, xe cùng mặt đất ma sát sinh ra thanh âm chói tai tại. Đường rẽ bên trong vang lên, Lam Phong bàn tay trái nắm tay lái, tay phải khống chế đổi tốc độ cán. Ánh mắt sáng rực địa nhìn về phía trước, tìm kiếm lấy cơ hội một đoạn thời khác. Chiếc kia hắc sắc Audi theo một cỗ hồng sắc Aston tại vượt qua lúc phát sinh tông vào đuôi xe. Cho Lam Phong chừa lại một cái thân xe chỗ đậu Lam Phong tay phải đổi tốc độ cán trong nháy mắt. Đổi hồ sơ, chân phải bỗng nhiên đạp xuống chân ga két két bánh xe phát ra thanh âm chói tai. Lam sắc nhãn kính xà giống như một đầu lam sắc nộ long đồng dạng bỗng nhiên biêu bắn mà ra S hình. Khuyên vượt qua Úc, rất đẹp, phát sóng trực tiếp dưới đài. Vô số nhân vọng lấy phát sóng trực tiếp trong màn hình Lam Phong vượt qua một màn. Chói tai tiếng rít thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra dạng này vượt qua phương thức bọn họ. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phải biết đây chính là tại đường rẽ bên trong A nếu là hắn tốc độ xe chậm hơn một chút. Đều sẽ theo bầy ngay ngắn chỗ đậu Audi xe đua đụng vào. Tạo thành không thể đền bù hậu quả đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.